Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 127, đại chiến về sau. Sau 3 tháng, Hoàng Đô Thiên Khuyết Hoàng Hạ học xã thành lập, xã chủ từ Tuần Long Tổ tổ trưởng Tống Linh thay mặt đảm nhiệm. Phó xã chủ thì là Nguyên Hổ vệ thống lĩnh Điển Lai. Hoàng Hạ học xã bao quát 99 chính tà môn phái cùng thế gia hoàng thất nơi đóng quân. Rất nhiều muốn tìm học người trẻ tuổi nhau nhau tới đây. Trong lúc nhất thời cũng là cực kỳ náo nhiệt. Trong cung đình, Thượng Hoàng thần sắc băng lãnh. 3 tháng, cái kia tặc tử còn chưa thổ lộ quan ở địa phủ nửa điểm tin tức sao? Bắt cá hai tay, cuối cùng cần làm lựa chọn. Thân thể của hắn khôi phục như thế nào? Có thể hay không còn vì chậm bán mạng? Đáp lại cẩn thận mà nghi hoặc. Thân thể của hắn ở vào phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Tùy thời có thể làm sụp đổ bại. Hiện nay hắn vẫn còn đang thích ứng loại này kỳ dị trạng thái thăng bằng. Nếu là lại thêm lấy tĩnh dưỡng, nên có thể miễn cưỡng xuất thủ. Nhưng là cái gì? Rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là thân thể tan vỡ mất. Chân cụt tay đứt đều xem như nhẹ. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Thượng Hoàng nói. Trẫm minh bạch, nuôi hắn a, lờ mờ nhà tù, chỉ có nơi đây yên tĩnh. Yên tĩnh, chăn mền chỉnh chỉnh tề tề gấp thành khối vuông nhỏ. Chỗ cao cửa sổ mái nhà bên ngoài còn mơ hồ nhìn thấy vào đông tuyết lớn. Băng hàn hương vị mang theo gió lạnh từ lao cửa sổ ba căn đáng tin ở giữa tràn vào. Làm cho người thanh tĩnh, anh nông dân tử ngồi xếp bằng dựa vào góc tường. Hai mắt hãm sâu, sắc mặt tiều tụy. Mà như nhìn thật kỹ, liền có thể nhìn thấy hắn da thịt hoa văn ở giữa đều là vết rách. Giống như vỡ vụn sứ bé con, bị miễn cưỡng dán lại. Thần sắc hắn đờ đẫn, nhìn xem hẹp cửa sổ nhỏ. Ngoài cửa sổ tất nhiên là tuyết lớn mưa lớn, khiến cho cả con đường trống vắng không người. Bàng, có người tới thăm ngươi. Ngục tốt vẫn chưa đổi lại xưng hô. Bản năng muốn xưng hô bàng tướng quân. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không đúng. Cái này trong lồng giam giam giữ người thân phận cực kỳ đặc thù. Hoàng thượng coi trọng, huống chi hắn cái này một thân thương cũng là liều chết cùng địch tác chiến mà lưu lại. Cho nên bàng trường dạ tại trong lồng giam cũng không ăn cái gì khổ. Nhưng là, đáp lên xiềng xích, đây chính là lớn nhất tra tấn. Khóa sắt tiếng vang, cửa bị đẩy ra. Bọc lấy mực đấu bồng đen áo xanh gầy cây gậy trúc chậm rãi đi vào. Hắn khoanh chân ngồi tại cái kia tiều tụy hoa màu đại hán đối diện. Tống Linh phất phất tay. Những ngục tốt chính là biết điều toàn bộ lui ra. Sau đó liền là trầm mặc. Không người mở miệng. Tống Linh đột nhiên duỗi ra ngón tay chám chám trên bàn gỗ nước trong chén. Trên bàn bắt đầu viết chữ. Bàng trường dạ y nguyên không hề bị lay động. Nhưng chữ rất nhanh phủ hiện, chỉ có 5 chữ, sau 7 ngày, nửa đêm, bàng trường dạ lúc này mới dương mắt, nhìn một chút trước mặt cái này đã từng đồng đội, bọn ngươi bạn muốn tới tiếp ngươi. Tống Linh thanh âm nghe không ra mảy may tình cảm, ngày đó, ta hội bồi thượng hoàng ra ngoài đông thú, không vào hoàng đô, tin tức là Chu lão đầu đoạn đến, cũng là hắn đưa cho ta, người biết. Thủ đoạn hắn thiên kỳ bách quái, không cách nào tưởng tượng. Bàng trường dạ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi đục ngầu màu nâu con ngươi chậm rãi co vào. Hắn úng thanh nói, thích khách lời nói nhiều, cách cái chết cũng không xa. Tống Linh lơ đễnh, hắn vẫn là tâm bình khí hòa nói một câu, thích khách động tình mới là cách cái chết không xa. Hoàng thượng cũng không muốn giết ta, vậy ngươi còn muốn giữ lại? Ngươi dạng này không cách nào ràng buộc cuồng lang. Bị chiếc lồng này quan quá lâu. Vẫn là nói ngươi đã bị thuần hóa. Chính là chết cũng muốn chết tại chủ nhân trong phòng. Trầm mặc, Tống Linh đột nhiên đứng dậy. Mực đấu bồng đen mang theo đậm đến hóa không ra ám trầm. Nhất là tại cái này phong tiết lồng giam bên trong càng là như vậy. Ta sẽ không lại tới. Hắn nhẹ nói. Sau đó cất bước mà ra. Thiên đình. Thân mang ám kim sắc trường bào, mang theo thái thượng mặt nạ nam tử thần bí, đang cùng Nguyên Thủy rằng có tại một vùng không gian. Nơi đây chính là thiên đình cực mật cấm địa, chính là Tây Vương Mẫu. Tử Vi Đại Đế một đoàn người cũng vô pháp tiến vào. Phật mạch trợ giúp địa phủ, đạo mạch trợ giúp thiên đình, gây nên chính là cái kia được trời ưu ái vận thế chi tử. Thái thượng mặt nạ nam nhân lấy không phải nghi vấn khẩu khí hỏi. Nguyên Thủy đáp lại, chẳng biết tại sao, bọn hắn tự thân bị ngăn cách bởi Long Tàng Châu bên ngoài. Không cách nào tiến vào, cho nên liền là lấy pháp bảo trợ giúp, để chúng ta có thể đem cái này vận thế chi tử tiến hành lôi kéo. Cái kia vận thế chi tử, đại lục này thượng nhân có lẽ còn không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta lại đều hiểu, hắn chính là ngài thân ngoại sinh Hạ Viêm. Thái thượng mặt nạ nam tử trầm mặc một lát, mang theo lệnh người vô pháp nắm lấy giọng nói. Bọn hắn đã muốn đưa bảo vật, liền từ bọn hắn đưa, người liền cầm, Nguyên Thủy nói. Vâng, vàng son lộng lẫy. Phật quang phổ chiếu mảnh này kẹp tầng không gian, một trận gợn sóng sau, Thái thượng chậm rãi đi ra, mà quảng trường lớn nhỏ trên đất trống, Tây Vương Mẫu, Tử Vi Đại Đế, Huyền Nữ bọn người đều tại, bọn hắn nhìn xem cái này đột nhiên đi ra nam nhân. Ánh mắt phức tạp, thiên hạ đệ nhất quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, cho dù gia nhập thiên đình, cũng là một bước trèo lên thiên. Trực tiếp đạt được địa vị siêu phàm, thần cư thái thượng, cùng vị kia thần bí Nguyên Thủy đặt song song. Về phần vị kia Nguyên Thủy đại nhân đến tột cùng khi nào tồn tại, vì gì lâu như thế đều không hiện thân, bọn hắn vậy không cách nào minh bạch. Tây Vương Mẫu thử thăm dò nói, thái thượng đại nhân, hạ cực tự nhiên minh bạch nàng muốn hỏi cái gì. Liền nói, Nguyên Thủy cần trèo chống thiên đình vận chuyển, cho nên không cách nào hiện thế. Lần này nàng tùy tiện mà ra đã là miễn cưỡng vì đó. Mà ta thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, ta hội tuân theo nguyên bản ước định, mà tại Đông Hải Chi Tân xây một nhà tranh, an tâm dưỡng thương. Tây Vương Mẫu ôn nhu nói. Thiên đình lớn mạnh, cách không ra thái thượng đại nhân. Hạ cực lại là không muốn nhiều lời, mà là gật đầu nói. Như có chuyện quan trọng, lại truyền tin tại ta đi. Dứt lời, hắn liền muốn ly khai. Mà nhưng vào lúc này, trục bánh xe tiếng vang bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ hướng phía trước đột xuất một chút. Còn có chuyện gì à, Huyền Nữ? Hạ cực hỏi. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu nói, không có. Lời tuy nói như thế, nàng trong lòng lại là có khó mà ức chế nghi hoặc. Vì sao đối với nam nhân này nàng có không hiểu ra sao cả hảo cảm? Liền như là thần hồn một nửa đối với một nửa khác hấp dẫn. Chẳng lẽ hắn cũng là người xuyên Việt? 7 ngày về sau, thượng hoàng đông thú, mà hoàng đô bỏ bê cảnh giới, khiến cho nhà ngục bị cướp, một đám tù đồ không biết tung tích, trong đó bao quát Nguyên Hổ vệ thống lĩnh, Nguyên Hoàng hạ học xã xã chủ Bàng Trường Dạ, Tống Linh không tại trong thành, mà Vân Đính Thiên Cung Chu lão tục truyền say rượu mà tại ngủ say. Ám kim sắc mị ảnh, mang theo cái kia phá thành mảnh nhỏ cuồng lang, tan biến tại trong bóng đêm, lại không tung tích. Thượng hoàng giận dữ, điều động tuần long mật thám tứ phương điều tra, tù đồ bị cướp hắn không quan tâm, nhưng là Bàng Trường Dạ biến mất hắn lại là vô cùng coi trọng. Nhưng, không thu hoạch được gì, mà lúc này cái kia lành lạnh âm lãnh trong không gian, áo trắng như trăng nam tử lại là ngồi xếp bằng. Hắn dâu đẹp đã bị loại bỏ đi, trên mặt địa tạng vương mặt nạ, vị này đã từng có thể đứng hàng Long Tàng Châu truyền kỳ nam nhân. Lúc này đang lẳng lặng bắt mạch tại Phong Đô Đại Đế cổ tay. Tại Mạnh Bà cùng Tần Quảng Vương chờ đợi trong ánh mắt, hắn chậm rãi lắc đầu, sụp đổ chi thế, chính là có trong cơ thể mà ra. Phong Đô Đại Đế trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng là đều có vết rách. Hơi không cẩn thận, chính là lập tức bạo thể mà chết. Loại này vi diệu cân bằng không cách nào đánh vỡ, nhiều một tia thiếu một ti đều có thể khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Trừ phi hắn có thể kế thừa Phong Đô Đại Đế toàn bộ công pháp, đem cái kia thập ngục vô sinh chân giải tu luyện đến đỉnh phong, mới có phá kiếp khả năng. Bàng Trường Dạ thản nhiên nói, không sao, đây là bàng mỗ chi mệnh, về sau nào đó liền an tâm tại cái này trong địa phủ tĩnh tâm tu luyện. Chỉ là thiên đình đến cái kia đại thiên đao hạ cực tương trợ, càng là như hổ thêm cánh. Ta địa phủ sợ là sau này càng cần điệu thấp hành sự. Đám người không nói gì, đều biết này là sự thật. Nhưng Địa Tạng Vương lại đột nhiên nói khẽ, có ta ở đây. Dứt lời, hắn ngẩng đầu, trong con mắt tràn đầy tự tin, cùng thiêu đốt đấu trí. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại là phá vỡ này là ngột ngạt, như là bát vân kiến nhật, làm lòng người sinh hy vọng. Đúng vậy a, thiên đình có đại thiên đao, chúng ta vậy có Địa Tạng Vương đại nhân a. Sao giấy trắng, có đại lão tại vở kịch phải được tiếp diễn, tên nào phá đại lão cho vào bụng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.